tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 109, góc truyện audio.com. Mấy thế giới dĩ vãng, lúc hôn sâu người yêu y sẽ ngẫu nhiên ý thức được thứ gì, có đôi khi là đoạn ngắn quá khứ, có đôi khi là mấy màn ảnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều là lúc trong quá trình hôn môi người yêu sẽ tiếp thu tin tức. Một khi đã như vậy, vậy cũng đủ thời gian người yêu hồi ức, còn làm y thanh tình thầm hàm môi lưỡi chặt chẽ với người yêu, liếm mút, liếm láp, khẽ cắn, phảng phất nụ hôn này phải sánh cùng trời đất. Trong đầu Vong Xuyên như một thân cây, cây không có lá, cây chỉ có một ít thân cây khô vàng, nhưng tại lúc phong tình mà hôn môi lại giống như có phép màu biến thành một mảnh màu xanh lục. Thân cây khôi phục lá cây dài hơn một chút, rồi sau đó dần dần lan tràn, thẳng đến khi cây này không phải cành khô mà là bộ dạng rậm rạp. Thân cây là chủ tuyến, lá cây là chi tiết, chờ thân cây lớn lên, ký ức Vong Xuyên cũng lần lượt chồng lên. Thế giới thế nhất, Thẩm Hàm là nhân viên chuyển phát nhanh, còn y. Thế giới thứ hai, Thẩm Hàm có hơi béo, còn y. Thế giới thứ ba, Thẩm Hàm là người thường. Thế giới kia tàn khốc vô cùng, vậy y ở đâu? Thế à, giới thứ tư, Thẩm Hàm là một nhóc hamster đáng yêu, còn y. Thế giới thứ năm, thế giới thứ sáu, thế giới thứ bảy, mãi cho đến bây giờ. Nhưng y ở đâu? Vong Xuyên vừa nghĩ vừa hôn, đột nhiên lá cây dần dần biến thành màu vàng, lá cây rơi xuống, một đám trái cây màu đỏ lộ ra. Đúng rồi, y vẫn luôn cùng Thẩm Hàm, chưa từng rời đi. Thế giới thứ nhất y là người yêu Thẩm Hàm, thế giới thứ hai, thứ ba. Bảy thế giới y đều là người yêu Thẩm Hàm, có lẽ bộ dáng bất đồng, có lẽ tính cách bất đồng, nhưng là người nọ thì tuyệt đối không sai. Muốn thôi hôn môi, nói cho Thẩm Hàm y đã nhớ ra rồi, nhưng Thẩm Hàm lại không có ý nhả ra. Thẩm Hàm nhắm mắt, lông mi tinh mịn hơi hơi đong đưa, làn da trắng nõn ở trước mắt, Vong Xuyên cũng tùy hắn, y thích hôn môi Thẩm Hàm, hắn tự nhiên cũng thích. Nhưng khoảnh khắc y nhắm hai mắt lại, trong đầu lại nhiều thêm một đồ vật kỳ quái, đồ vật kia tựa hồ muốn hủy diệt ký ức y, nhưng y biết đồ kỳ quái kia là mình phát ra. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Phảng phất như mình cùng mình chiến đấu, như vậy thắng thua có ý nghĩa gì? Ký ức trong đầu Vong Xuyên biến thành lợi kiếm muốn phá hư đinh trụ của đồ vật kỳ lạ kia, đồ vật kia nháy mắt tư tán, lúc tư tán biến thành sợi tơ bao bọc lấy lợi kiếm. Lợi kiếm muốn chạy trốn nhưng tơ nhỏ tạo thành võng cứng cỏi, dù giãy giụa cũng không cắt đứt được. Trong chốc lát tơ nhỏ mang theo một chút quang mang, chậm rãi mờ, rồi sau đó dần dần thẩm thấu hòa vào thân lợi kiếm. Thẩm Hàm đang hôn Vong Xuyên, đột nhiên, Vong Xuyên suy sụp ngã xuống. Thẩm Hàm nhìn Vong Xuyên ngã xuống, xem tim y đập như cũ hữu lực nhảy lên, vì thế ngồi bên người y chờ, hắn biết chờ Vong Xuyên tỉnh lại có lẽ rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Nhưng Vong Xuyên vẫn luôn không có tỉnh lại. Một ngày qua đi, 10 ngày qua đi, 1 tháng qua đi, Vong Xuyên vẫn ngủ say ở tảng đá lớn trước thác nước. Cấp bậc của Thẩm Hàm thậm chí đều đã đầy, trang bị thậm chí đều được hắn khảm đến đỉnh cấp, Vong Xuyên vẫn ngủ say. Mà Vong Xuyên ngủ say cũng thành một cảnh của game này, bởi vì vô luận ai qua nơi đó đều sẽ nhìn thấy Vong Xuyên nằm kia, cũng nói lên y không hạ tuyến. Góc truyện audio.com. Nhưng dù sau khi chờ bảo trì rồi lên mạng, bọn họ vẫn nhìn thấy Vong Xuyên ngủ say trên tảng đá lớn, này quá kỳ quái, bởi vì nếu bảo trì hệ thống, như vậy nói cách khác trong khoảng thời gian này tất cả người chơi đều sẽ bị cưỡng chế offline, chờ bảo trì hệ thống kết thúc khi đăng nhập lại bọn họ sẽ tự động xuất hiện ở Vương Thành, vậy Vong Xuyên vì cái gì còn ở nơi đó? Chẳng lẽ y vừa lên mạng liền chạy đến đó nằm, sau đó treo? Này cũng quá kỳ ba, Thẩm Hàm có đôi khi sẽ cùng Vong Xuyên nằm nhưng Vong Xuyên tựa hồ không có tỉnh lại. Đợi 1 tháng Thẩm Hàm rốt cuộc chờ không nổi nữa, nếu Vong Xuyên không muốn đối mặt như vậy mình phải chủ động đi tìm Vong Xuyên. Nguyên bản Thẩm Hàm không nghĩ có quá nhiều động tác, rốt cuộc ở thế giới nào đó thì phải vâng theo quy tắc của thế giới đó, Thẩm Hàm cũng cam chịu quy tắc, nhưng giờ phút này, Thẩm Hàm thấy chờ đợi tiếp thì thế giới của hắn cũng chỉ biết lặp lại vô hạn, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích. Thẩm Hàm biết Vong Xuyên có thể xuyên qua các server các khu khác, một khi đã như vậy liền có thể tiếp xúc với số hiệu game này, Thẩm Hàm mở giao diện trong suốt trước mắt rồi sau đó ấn vào trang bị bản thân, xem xong, lại khôi phục số liệu nguyên thủy, Thẩm Hàm tiến vào số hiệu khu. Thẩm Hàm đối mấy thứ này từ trước đến nay tương đối có sở trường cho nên hắn nhanh chóng sửa mấy số hiệu cho mình số hiệu game đặc thù để tiến vào. Từ đó Thẩm Hàm như sa vào biển cả số hiệu cùng số liệu. Tại đại dương mênh mông biển rộng, Thẩm Hàm cần tìm số hiệu của Vong Xuyên, khó khăn không khác tìm kim đáy biển, nhưng cho dù chỉ có một chút hy vọng, Thẩm Hàm cũng sẽ không từ bỏ. Hoang phí nhiều thời gian quá, Thẩm Hàm lầm bầm lầu bầu, rồi sau đó bắt đầu ở trong số hiệu cùng số liệu không ngừng biến hóa bắt đầu tìm bạn đời. Số hiệu trước mắt cũng như nước biển lưu động, Thẩm Hàm biết trong game dù là một viên đá nhỏ đều có số hiệu riêng mình, nếu hắn di động, hoặc có người dẫm lên như vậy số hiệu sẽ phát sinh biến hóa, cơ hồ không có quy luật có thể tìm ra, nhưng tất cả số hiệu đều tuần hoàn theo quy luật nhất định. nhìn như mâu thuẫn trên thực tế là bộ hệ thống phi thường hoàn thiện, sẽ không có bất luận ngoài ý muốn nào. Chờ một chút, ngoài ý muốn. Đúng rồi, hắn hẳn nên xem game này như ngoài ý muốn, Vong Xuyên hẳn cũng thế, bọn họ đã sinh hoạt tại game với lại Vong Xuyên còn ở mỗi server mỗi khu đều có dãy số, như vậy tìm giá trị cơ sở số hiệu giống là được, tìm được rồi cũng chính là tìm được thân thể Vong Xuyên lưu ở mỗi khu, rồi sau đó lại tìm khu của bọn họ thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hàm hơi hơi nhếch môi bởi vì hắn biết có lẽ hắn lập tức có thể cùng chân thân của người yêu gặp nhau, thật tốt hay là không tốt. Không sao, dù có thấp thỏm nhưng vô luận kết cục thế nào, Thẩm Hàm đều có thể thản nhiên tiếp thu bởi vì chính hắn vốn là người nên chết cho nên chờ đợi kết quả, đồng thời cũng không bài xích bất luận ngoài ý muốn nào, đã trải qua rất nhiều thế giới cũng dạy Thẩm Hàm cái gì gọi là thong dong. Tại đại dương số hiệu mênh mông, Thẩm Hàm bắt đầu thiết trí số hiệu của mình, số hiệu có ý lặp lại tuần tra, hơn nữa còn có tham số, hắn có thể trực tiếp tại đại dương mênh mông tìm được đồ mình cần. Rất nhanh, Thẩm Hàm hoàn thành bố trí số hiệu, ấn xác nhận vận hành, Thẩm Hàm hít sâu, chờ kết quả sẽ xuất hiện. Góc truyện audio.com, có lẽ số hiệu quá nhiều cũng có lẽ là Thẩm Hàm thiết kế số hiệu quá mức đơn giản cho nên đợi gần một phút đồng hồ, Thẩm Hàm mới ở trong đông đảo số hiệu di động thấy một ít số hiệu hồng. Thẩm Hàm trực tiếp kéo số tới trước mắt, chờ hắn nhìn số hiệu thứ 3 của Vong Xuyên liền phát hiện vấn đề, tất cả Vong Xuyên đều không hoàn chỉnh, giống như người có 3 hồn 7 phách mà mỗi Vong Xuyên đều thiếu một bộ phận, 300 khu, 300 bộ phận đều bất đồng, bộ phận thiếu lại cực kỳ nhỏ, rất nhỏ đến mức chính Vong Xuyên cũng không phát giác. Hơi hơi mỉm cười, Thẩm Hàm bắt đầu cẩn thận kiểm tra số hiệu, chờ tất cả tham số đều rõ, Thẩm Hàm tìm được số hiệu khu vực, hắn muốn bổ sung cho Vong Xuyên số liệu hoàn chỉnh nhưng vô luận hắn bổ sung thế nào, sửa chữa thế nào, số hiệu kia đều sẽ sau vài giây khôi phục nguyên trạng. Không có biện pháp, Thẩm Hàm chỉ có thể từ server khác tìm Vong Xuyên, hắn tùy tiện tìm một Vong Xuyên ở khu khác bổ sung số liệu chỉnh tề nhưng mà làm Thẩm Hàm ngạc nhiên chính là hắn hoàn thành bố trí số hiệu, những số hiệu đó không khôi phục nguyên trạng mà như sương khói tiêu tán trước mắt mình. Thẩm Hàm có chút nghi hoặc vì thế lại đưa tất cả số hiệu Vong Xuyên vào kiểm tra, cuối cùng hắn phát hiện số hiệu của Vong Xuyên ở khu của hắn giống như được chữa trị một chút mà hắn cũng xác định chữa trị này tuyệt không phải hắn động tay. Thẩm Hàm đoán được đại khái, kỳ thật có khả năng hắn gặp được rất nhiều bản thể Vong Xuyên có cảm xúc hoặc tư tưởng rất nhỏ của Vong Xuyên bị phân tán cho các khu, chờ hoàn thành tất cả số hiệu, bọn họ liền biến mất mà bản thể sẽ có các mảnh nhỏ quay lại, mặt khác mất bộ phận khác, giả thuyết còn lại là phải tìm tất cả bộ phận nhỏ. Tuy có chút phức tạp nhưng chủ thần nói, hoàn thành nhiệm vụ này không phải không có khả năng. Thẩm Hàm khẽ mỉm cười, bắt đầu hoàn thiện số liệu Vong Xuyên khác. 2 cái, 4 cái, 10 cái, 100. Thẩm Hàm không biết rốt cuộc bản thân dùng thời gian bao lâu nhưng hắn không thấy mỏi mệt, cũng may mắn thân thể trong game hiện tại không buồn ngủ cùng mệt mỏi khắc sâu. Một cái cuối, xem xét số hiệu tìm ra điểm thiếu hụt tu bổ và vận hành. Số hiệu trước mắt tiêu tán như sương khói, Thẩm Hàm nhìn về phía số hiệu Vong Xuyên cuối, thực tốt, số hiệu đã hoàn toàn khôi phục mà vài giây sau, số hiệu phím màu xanh lục quang mang vòng quanh Thẩm Hàm. Thẩm Hàm biết này hẳn là Vong Xuyên tỉnh lại, cho nên hắn lướt qua chế tác lại lần nữa về trong game. Vong Xuyên hôn mê hơn một tháng, giờ phút này đứng trước mặt Thẩm Hàm, ánh mắt y ôn nhu mà trầm tĩnh, biểu tình trên mặt lắng đọng mấy đời bình thản, thật sâu nhìn Thẩm Hàm, Vong Xuyên nói. Thẩm Hàm, xin lỗi. Thẩm Hàm còn hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại cùng em nói chuyện là ai, Vong Xuyên hay chủ thần? Vong Xuyên đối diện trầm mặc một chút trả lời, chủ thần, em biết là anh, xin lỗi, Thẩm Hàm, lý do anh xin lỗi là cái gì? Tay Thẩm Hàm giao nhau, trên mặt cười như không cười. Chủ thần thoáng lui nửa bước, vô luận qua nhiều hay ít thế giới, y sợ nhất chính là loại vẻ mặt này của Thẩm Hàm bởi vì Thẩm Hàm tràn ngập tự tin, có đôi khi nhìn qua có chút xúc động nhưng dù vậy hắn cũng không hối hận bất luận chuyện gì đã làm, hắn luôn tràn ngập mị lực làm nhân tâm động. Góc truyện audio.com, bởi vì anh quá ích kỷ, kỳ thật thế giới thứ 3 hoàn thành, anh nên thả em rời đi, bởi vì kỳ thật em không thích hợp hệ thống này, đối với em kỳ thật anh không thể mạt sát nhưng anh không bỏ qua vẫn để em xuyên qua thế giới. Sau đó, làm người yêu mỗi thế giới của em khi không có ký ức. Đó là anh sợ mình làm bậy nên tiêu trừ. Một khi đã như vậy, một đời vì cái gì nguyện ý tới gặp nhau, không sợ mình sẽ làm bậy sao? Chủ thần trầm mặc nhìn Thẩm Hàm, hồi lâu sau mới trả lời. Anh đã tính toán tốt muốn làm bậy. Thẩm Hàm cười, có ý tứ, người yêu hắn cũng coi như hiểu biết, tuy mỗi thế giới đều xem như người cường đại, người đáng yêu kỳ thật sẽ không làm bậy, làm việc phần lớn đều có nhân có quả cũng đủ tin tưởng mới có thể đi làm một chuyện. Anh làm bậy là có ý gì? Chủ thần lại trầm mặc chờ y muốn mở miệng, trước mắt cũng nhiều một người, trên môi cũng dán một đôi môi ấm áp. nhắm mắt lại, chủ thần nghĩ thầm, quả nhiên, vô luận bao nhiêu lần y cũng sẽ yêu Thẩm Hàm đều sẽ trầm luân trong mắt thâm thúy và môi ấm áp của Thẩm Hàm. Cho nên vô luận thế nào y đều sẽ không tha Thẩm Hàm, dù làm tất cả thế giới đều hỏng mất cũng sẽ không, y chỉ cần bảo đảm một thế giới hoàn chỉnh là được, đến nỗi mặt khác y chỉ có thể bảo đảm tận lực không hủy hoại, cho nên y nói y muốn làm vậy, bởi vì có rất nhiều thế giới có khả năng hỏng mất, cũng có rất nhiều hệ thống có khả năng biến mất, ngẫm lại những hệ thống theo y, bọn họ cũng có tinh thần cũng sống. Nụ hôn kết thúc, Thẩm Hàm lại mở miệng, anh nói làm vậy cái gì? Đưa em về thế giới hiện thực hay chết sống đều phải giữ em. Chủ thần duỗi tay lau vệt nước ở khóe môi Thẩm Hàm nói. Giữ em, chết sống đều phải. Thẩm Hàm cười, trong lòng có thứ gì nhộn nhạo muốn phá ra, người yêu không làm hắn thất vọng. Không sai, hắn ích kỷ, hắn thừa nhận, anh chuẩn bị thế nào? Anh muốn giữ vài thế giới rồi cố định tham số, mặt khác cũng bỏ mấy hệ thống vào, còn ký chủ, anh sẽ đưa bọn họ trở lại thế giới hiện thực. Có khó khăn sao? Thẩm Hàm hỏi, có tham số có khả năng phát sinh thay đổi, những thế giới có khả năng sụp đổ thì sẽ tiêu vong. Thẩm Hàm nghĩ, nói. Bọn họ tồn tại là anh cho, bọn họ tiêu vong cũng đừng tham dự, nói thật giao tính ổn định thế giới cho bọn họ, hoặc nên nói nếu có hệ thống cường đại, bọn họ cũng có thể khống chế bất đồng thế giới, thay vị trí anh trở thành rất nhiều chủ thần thế giới không phải càng tốt hơn sao? Chủ thần trầm mặc trong chốc lát nói, anh tồn tại là một loại trí não có ý thức thời gian dài số liệu xung đột, anh lý giải thế giới sinh ra còn hệ thống cũng là một loại ý thức anh thể hiện, hiện tại bọn họ chỉ thoát ly ý thức của anh. Cho nên nói, kỳ thật bọn họ xem như hậu đại của anh. Một khi đã như vậy, anh thoái vị nhường hiền cũng không phải không có khả năng hoàn thành đúng không? Hơn nữa anh có thể giả thiết nhiều chủ thần, tỉ như một hệ thống chỉ khống chế nhiều nhất 10 thế giới, như vậy anh thiết chí mấy chủ thần mà anh làm thần tối cao tồn tại. Chủ thần suy tư tính khả thi trong đề nghị của Thẩm Hàm, lặp lại tính toán cùng suy luận y ra một kết luận. Chắc được, như vậy hiện tại chúng ta làm gì? Thẩm Hàm hỏi, nhìn khung thoại trên đỉnh đầu cạnh họ. May mắn lúc này là đêm khuya cho nên không ai lại đây tham quan. Vòng xuyên nằm thi, nếu không bị người nhìn thấy không chừng khiến cho rối loạn. Góc truyện audio.com, anh muốn rời khỏi thế giới này, em thì sao theo anh hay ở đây chờ anh? Chủ thần hỏi xong, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Anh kiến nghị em lưu lại bởi vì hình thái bản thân anh có khả năng em không thích. Thẩm Hàm cười, đi theo anh, mặc khác dù anh chỉ là một chuỗi số liệu cũng là chuỗi số liệu em yêu. Chủ thần cười, trong mắt trầm ổn có tinh quang rạng rỡ. Hai người nói tốt, tầm mắt đối diện, dắt tay, hai người biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, Thẩm Hàm cùng chủ thần đến một không gian quỷ dị, không gian không có cảnh cũng không có máy, bốn phía đều ám nhưng có số liệu lưu truyền, nếu nói Thẩm Hàm nhìn thấy số liệu ở thiên địa bá ca như biển thì nơi này chính là số hiệu vũ trụ. Nơi này không có trời đất chỉ có số hiệu vô tận theo cốt truyện thúc đẩy vận hành. Nhìn số hiệu Thẩm Hàm nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, người yêu mỗi lần đều sửa sang số liệu và số hiệu mênh mông lại còn phải sắp hàng, đương nhiên còn muốn gia tăng càng nhiều số hiệu mới. Thẩm Hàm dạo 360 độ một vòng, không nhìn thấy bóng dáng chủ thần, vì thế hắn cười nói. Em nói rồi, cho dù anh chỉ là một chuỗi số liệu cũng là chuỗi số liệu em yêu, xuất hiện đi. Thẩm Hàm nói xong, trước mặt xuất hiện một bóng người lờ mờ, rồi sau đó dần dần rõ ràng. Thẩm Hàm phụt cười ra một tiếng, hóa ra mặt chủ thần kỳ thật giống như một máy tính để bàn cũ kỹ, không có mắt mũi nhưng trên màn hình lại có miệng. Đây là bộ dáng của anh, miệng kia bắt đầu nói chuyện, xem như, đây là lần đầu tiên anh biến thành hình người xuất hiện, sau này anh có thể khống chế cơ mà anh vẫn quen để bộ dạng này. Nói xong, phần đầu máy tính kia bắt đầu vặn vẹo, trong chốc lát một nam nhân soái khí xuất hiện, mặt mày thư lãng, mũi cao môi mỏng, tuấn mỹ vô trù. Người nam nhân này Thẩm Hàm xa lạ lại quen thuộc, thật giống như lão hữu nhận thức rất nhiều năm, hoặc nên nói bọn họ là lão hữu nhận thức rất nhiều năm, tình nhân già. Thẩm Hàm duỗi đôi tay, chủ thần tiến lên một bước, hai người ở trong số hiệu vũ trụ mênh mông ôm, hôn môi. Một nụ hôn kết thúc, chủ thần nói, anh đại khái cần mấy tháng hoàn thành kiến mô cùng vận hành số liệu, trong lúc này có rất nhiều hệ thống sẽ tìm đến anh giao cho em phụ trách có thể chứ? Có thể, Thẩm Hàm trả lời, có cái gì không thể, người yêu còn không phải như thế sao, vinh nhục cùng nhau, cùng sinh cùng tử. Như vậy, Thẩm Hàm, chờ anh, tiếng nói chủ thần trầm thấp, ánh mắt thâm tình nói. Nếu thành công, hai chúng ta vĩnh sinh, vĩnh viễn ở bên nhau, nếu thất bại, đơn giản là cùng chết. Cùng anh cùng nhau, vô luận sinh tử em vui cực điểm cho nên không cần có gánh nặng, làm đi. Chủ thần hơi mỉm cười, nói. Ừ, mặt khác anh có tên chờ thoát ý là chờ giải thoát bởi vì anh cảm thấy trường sinh bất tử cũng là một loại tra tấn. Thẩm Hàm, sao anh không gọi chờ giải nha? Bảo bối, em gọi Vong Xuyên đi, anh thích tên kia. Được, gặp sau, nhớ rõ em đang đợi anh, Vong Xuyên. Chủ thần vung tay lên, biến mất trong một mảnh số hiệu, rồi sau đó những số hiệu cũng theo chủ thần tiêu tán. Thẩm Hàm phụt một tiếng cười ra tới. Chờ thoát thật mệt, chủ thần nắm giữ nhiều thế giới trí não như thế mà lại nghĩ ra tên nhược trí. Thẩm Hàm đang cười liền nghe được một ít thanh âm lạch cạch truyền đến, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một thiếu niên nhỏ mười mấy tuổi, thiếu niên mặt thịt hô hô, còn có tóc cuốn, phi thường đáng yêu. Góc truyện audio.com, chủ thần đại nhân, hỏng rồi nha, liên hệ của em cùng ký chủ giống như bị cắt đứt, làm sao giờ nha. Thẩm Hàm nghe thanh âm ồn ào, không chút do dự, lúc thiếu niên nhỏ nhào tới duỗi một bàn tay nhéo thịt hô hô trên mặt cầu. 666, đừng náo, chủ thần đang sửa chữa số liệu, đi ngủ đông đi. Hệ thống 666 hoảng sợ nhìn Thẩm Hàm. Anh sao lại ở chỗ này, chuyện gì xảy ra nha anh? Anh giết chủ thần, à tôi phải báo thù cho chủ thần. Thẩm Hàm duỗi tay vỗ gáy 666. Giết cái đầu cậu, muốn giết cũng giết cậu trước, chủ thần là người yêu tôi, anh ấy đang tu chỉnh số liệu, mấy tháng sẽ xong, chờ hết thầy hoàn thành, tự nhiên sẽ kêu cậu trở về, đừng nháo. 666 sờ sờ gáy, hỏi, thật vậy chăng, nếu cậu cảm thấy tôi lừa gạt liền tới giết tôi nha, chủ thần tỉnh lại nhìn thấy người yêu đã chết, cậu nói anh ấy sẽ làm sao? Nhưng, sao anh lại cùng chủ nhân yêu đương, chủ thần bận rộn như vậy, anh cũng không thấy hắn nha. Thẩm Hàm cười trả lời. Cái này nói dài quá, cậu muốn nghe sao, tôi có thể nói toàn bộ cho cậu nghe, tuyệt không lừa gạt, thế nào? Hệ thống 666 lui về phía sau hai bước, run bần bật, vì cái lông gì vị ký chủ đại nhân này cười đến khủng bố như vậy, tôi không cần nghe, tôi cần ngủ đông, tôi mới mặc kệ mặt khác, sợ muốn chết. Sau 3 ngày, Thẩm Hàm gặp được ước chừng hơn 7.000 hệ thống, bọn họ cũng đều kỳ quái vì cái gì đột nhiên liên hệ giữa bọn họ cùng ký chủ chặt đứt, chờ bọn họ tới tìm chủ thần hỏi tình huống, có thấy người yêu chủ thần là Thẩm Hàm. Có mấy hệ thống tương đối lo lắng nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra vì cái gì Thẩm Hàm có thể xuất hiện ở trong không gian, trừ bỏ chủ thần làm, bọn họ cũng không nghĩ ra giải thích khác, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chờ. Nơi này kỳ thật không cảm giác được thời gian trôi đi, chủ thần quen dùng năm nhật nguyệt tỏ vẻ dài ngắn, như vậy Thẩm Hàm cũng có thể hiểu biết, cho nên Thẩm Hàm chờ cũng thập phần bình tĩnh. Ước chừng 4 tháng trôi qua, chủ thần lại lần nữa xuất hiện, lúc này y vung tay lên, Thẩm Hàm lại lần nữa thấy được số hiệu mênh mông trong vũ trụ. Sửa được rồi, anh sẽ tuyển ra chừng 100 chủ thần. Lúc sau, chủ thần cười, chúng ta có thể xuyên qua các thế giới. Chúng ta xuyên qua sẽ khiến cho không ổn định mà. Cho nên anh chuẩn bị tìm một hệ thống chuyên môn đi theo chúng ta, bảo đảm chúng ta trải qua thế giới ổn định. Thẩm Hàm cười, em đề cử hệ thống 666. Chủ thần gật đầu, có thể, một tháng sau, 100 chủ thần được tuyển ra, dư lại hệ thống đầu nhập mỗi thế giới, tự sắm vai các loại nhân vật mà 100 chủ thần chỉ phụ trách thế giới ổn định, không phụ trách cốt truyện phát triển. Mặt khác, hệ thống đầu nhập các thế giới sau khi thế giới tử vong, sẽ lại lần nữa khôi phục thân phận hệ thống, có thể lựa chọn tiến vào cái thế giới tiếp theo, cũng có thể trải qua huấn luyện cùng một chủ thần đổi vị, làm chủ thần tiến vào thế giới còn nó sẽ phụ trách thế giới ổn định. 2 tháng sau, 666 được Vong Xuyên huấn luyện xong, có thể hoàn toàn duy trì một thế giới ổn định, cậu về sau theo Thẩm Hàm cùng Vong Xuyên, đương nhiên cậu không thể chủ động xuất hiện trước mặt Thẩm Hàm cùng Vong Xuyên, nhưng hai người bọn họ có thể kêu gọi cậu. Nói ngắn lại chính là tiểu tùy tùng mệnh khổ. Ô, vì cái gì là em? Thẩm Hàm, cậu không vui, Tổng thần Vong Xuyên, đúng rồi, cậu không vui. Hệ thống 666 run bần bật, em, góc truyện audio.com. Em vui, hệ thống run bần bật, Thẩm Hàm cùng Vong Xuyên đan 10 ngón tay vào nhau. Đi lữ hành đi, đi lữ hành, cách chương.